Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Thổi Đèn phần 123, quyển 8, chương 31, Xác Không Hồn. Theo tôi thấy, hành vi của giáo sư Tôn chưa bao giờ bình thường cả. Người này lụy vào hai chữ danh lợi, vì chút hư danh mà bỏ nhà bỏ nghiệp là bất chấp thủ đoạn dối trá lừa lọc, gạt cả người bạn cũ là giáo sư Trần. Hơn nữa, tính cách còn cố chấp, chẳng khác nào là một tên trộm. Nửa đêm nửa hôm, lén lút trèo cửa sổ vào viện bảo tàng để mà nghiên cứu khảo cổ. Thử hỏi hành vi của loại người này có thể dùng hai chữ bình thường để hình dung sao? Nhưng Sơ Lê Dương không phải đang nói tới chuyện này, cô không muốn giáo sư Tôn chú ý, bèn hạ giọng nói với tôi. Vừa nãy, khi cả bọn nấp ở sau cổ quan tài, em thấy giáo sư Tôn móc từ trong tay ra một con nhẫn đấy. Tôi nghe câu này, suýt chút nữa thì đập đầu vào tường rồi. Lão già này mất vệ sinh quá đi, bao nhiêu năm nay không lấy ráy tay rồi. Nếu không thì cũng là mắc bệnh viêm tai. Bên trong mưng mủ hôi thối kéo cả nhẫn đến bù vào. Sư Lê Dương có vẻ hơi ngần ngừ, không nói tiếp nữa. Chỉ là tôi biết cô chắc chắn đã phát giác ra điểm gì bất thường nơi Tôn Cửu Gia. Chẳng qua vì sợ tôi và Tuyền Béo hành động thiếu suy nghĩ với lão ta, cho nên trước khi có chứng cứ xác thực, cô vẫn chưa muốn khơi sự việc ra mà thôi. Tôi nhớ ra, đúng là giáo sư Tôn mắc bệnh viêm tai giữa, giả lại người này quanh năm vùi đầu vào công việc, ăn mặc lúc nào cũng lôi thôi. Nhưng cũng không thể vì lão ta ăn mặc mất vệ sinh mà khai trừ ra khỏi hành động lần này được. Sơ Lê Dương không phải loại người soi mói tiểu tiết. Nếu cô đã nói ra những lời này, chứng tỏ hành vi của giáo sư Tôn có vấn đề. Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, giật bắn người, quay đầu hỏi Sơ Lê Dương. Vừa nãy, em nói trong tay Tôn Cửu Gia có gì? Nhẫn ăn xác trong mộ hả? Sơ Lê Dương khe khẽ lắc đầu. Lúc này, phía trước mộ thất, chỉ có ánh lửa bập bùng hắt ra. Cô không dám tùy tiện xác nhận. Cô nói thế, tôi cũng đành coi như thứ xuất hiện trên người giáo sư Tôn chính là nhẫn đen ăn xác. Ở trong lăng mộ Ô Dương Dương đã bị Quan Sơn Thái Bảo đào rỗng này, phàm nơi nào có xác chết đều có tung tích của lũ nhẫn đen, bao gồm cả xác lũ chuột chết, rắn chết, cá chết trong đầm nước. Tất cả đều trở thành thức ăn và nơi đẻ trứng của lũ nhẫn đen. Giống nhẫn đen ăn xác này không như côn trùng bình thường, bọn chúng chỉ tiếp cận với thi thể. Trên người giáo sư Tôn tại sao lại xuất hiện nhẫn ăn xác chứ? Chẳng lẽ lão ta đã chết rồi? Một tử thi sao có thể cùng chúng tôi đi cả chặng đường dài tiến vào mộ cổ được chứ? Một chuỗi những câu hỏi lóe lên trong óc tôi. Dựa theo cách phân biệt hiện tượng thi biến của Mô Kim Hiểu Quý thì chết mà không thối rữa gọi là cương. Chết rồi mà vẫn như sống gọi là hành. Chẳng lẽ Tôn Cửu Gia lại là một hành thi hay sao? Nghĩ tới đây, tôi chợt thấy một luồng hơi lạnh chạy từ đỉnh đầu dọc theo xương sống xuống đến tận gan bàn chân. Bất giác, ngoái đầu liếc nhìn giáo sư Tôn một cái. Chỉ thấy giáo sư Tôn ở cửa mộ thất đang trợn mắt nhìn tôi chầm chầm. Thần sắc của lão ta vẫn bình thường. Trên bộ mặt cứng nhắc gàn bướng là ánh mắt có đôi phần cáo kỉnh, toát lên vẻ oán hận cuộc đời. Thoạt trông đã khiến cho người ta không có cảm giác thân thiết. Thật chẳng khác gì hồi tôi gặp lão ta lần đầu tiên ở huyện Cổ Điền tỉnh Thiểm Tây. Tôi bây giờ mới tạm yên tâm thầm nhủ. Trong mộ thật là âm u ẩm thấp, sinh khí long mạch sớm đã bị phá dở, khắp nơi toàn là chuột chết rồi côn trùng chết, mà cái xác đàn bà trong quan tài cũng dụ cái lũ nhặn đến. Chúng ta tiếp xúc nhiều với xác cổ, trên người khó tránh khỏi ám mùi xác chết. Sao có thể chỉ vì một con nhặn đen ăn xác mà đã đoán định Tôn Cửu Gia là xác sống chứ? Tôi thầm suy đi tính lại mấy lần, không sợ nhất dạng, chỉ sợ là dạng nhất. Dẫu sao thì trong dạng vẫn có nhất. Dạng nhất Tôn Cửu Gia thật sự là một cổ hành thì phải tính sao đây? Móng lửa đen chuyên dùng để mà khắc chế cương thi, nghe nói cũng có thể đối phó với hành thi. Tương truyền hành thi tức là xác chết thành tinh, nói năng hành động không khác gì người sống, nhưng mà thực chất lại là ma đầu chuyên ăn tim gan người ta. Năm đó, ông nội Hổ Quốc Qua của tôi cũng đã gặp phải tình huống này. Phàm chuyện gì, ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng quan trọng nhất. Trong đầu tôi đã có ý nghĩ ấy, cho nên cứ cảm thấy giáo sư Tôn có vấn đề, định ra hiệu cho Sơ Lê Dương và Tuyền Béo giúp tôi khống chế lão ta. Sơ Lê Dương nói, thôi, anh chớ có làm bừa, có lẽ trong mộ cổ này ngoài nhặn đen ăn xác còn có cả những côn trùng biết bay khác. Em chỉ muốn nhắc nhở anh lưu ý một chút thôi, hẻm núi quan tài này nhiều điều cổ quái. Em có một dự cảm chẳng lành, lần hành động này của chúng ta có thể sẽ gặp không được thuận lợi. Tôi gật đầu, quyết định trước khi có chứng cứ xác thực giáo sư Tôn là xác chết thành tinh, tạm thời nhẫn nhịn không làm gì lão ta vội. Đã có móng lửa đen của Mô Kim Hữu Quý trong tay, dẫu hung hiểm cũng có thể đảm bảo cho cả bọn an toàn rút lui. Tôi còn sợ quái gì lão ta nữa chứ? Lúc này, giáo sư Tôn đang ở trước cửa mộ thất, thúc giục chúng tôi. Sao hả? Tìm được gì không? Tôi đoán đổ tiên kia có thể là một dạng ảo thuật sẽ xuất hiện khi đốt xác vật nữ trong nam đẩu mộ thất. Thời cổ đúng là có thuật lợi dụng hương trầm để mà thôi miên, chỉ sợ gian mộ thất này chưa chắc đã có cương thi đời đường chứa đổ tiên trong bụng đâu. Tôi nghe vậy chợt ngẩn người ra, cảm thấy chuyện này thật sự khó suy đoán, bèn bảo giáo sư Tôn. Cổ mộ thời xưa có một thủ đoạn phòng trộm là giấu thuốc độc hoặc là mê hương vào đèn dầu, nến, nước, rượu, đơn dược ở trong mộ thất. Hễ chạm vào là phát động, có thể khiến cho người ta rơi vào ảo giác. Phong sói cổ lại có thể dùng ảo thuật giấu quan sơn chỉ mê phú trong mộ thất như thế ư? Sao có thể làm được chứ? Giáo sư Tôn nói, hành vi của đám thuật sĩ trộm mộ ấy, người bình thường khó mà tưởng tượng được. Nếu biết được sự huyền ảo bên trong, tôi đã chạy thẳng đến mộ cổ địa tiên, lấy quẻ đồ chu thiên rồi, còn đi lanh quanh trong cái địa cung trống quết này để làm gì chứ? Tôi và Tuyền Béo thấy ở mộ thất dưới cùng không tìm được đầu mối, đành phải nghe theo kiến nghị của Tôn Cửu Gia, đi tới chỗ quần long nhã nước ở tầng cao nhất của mộ cổ. Mộ Âu Dương Dương này được xây theo lối chồng chất, có rất nhiều mộ thất, hành lang thì ngoằn ngoèo, nhưng mà bố cục vẫn tuân theo phép cổ, sắp xếp theo phương vị của tinh tú trên trời. Tôi dẫn cả bọn rẽ qua rẽ lại bên trong, không hề lo bị lạc đường. Tôi bảo giáo sư Tôn, cả tòa lăng mộ này gần như là đều trống rỗng. Theo những truyền thuyết dân gian kia, năm đó địa tiên phong sói cổ dẫn theo hơn vạn người vào trong mộ cổ tránh nạn binh đao. Hơn một vạn người là rất nhiều, bao nhiêu người như thế trốn ở đâu cho hết? Giáo sư Tôn nhăn trán, trầm ngâm một lúc rồi mới nói, trong hẻm núi quan tài có rất nhiều di chỉ mỏ múi du, hang động trong núi thì cũng rất nhiều, chắc hẳn mộ cổ địa tiên nằm trong một hang động nào đó ở gần địa cung của Âu Dương Dương. Chúng ta muốn tìm được vị trí của nó vẫn phải dựa vào quan sơn chỉ mê phú, ngoài ra có lẽ không còn cách nào khác đâu. Giáo sư Tôn cho rằng quan sơn chỉ mê phú là một đầu mối cực kỳ quan trọng, kể cả trung đoàn trưởng Phong, người bạn ở nông trường cải tạo lao động của lão ta, cũng chưa chắc đã biết toàn văn bài phú này. Bởi vì dọc đường đến đây, từ chỗ có xác vô danh ở lối vào hang động cho đến cầu tiên vô ảnh và quan sơn thần bút, cuối cùng là đổ tiên trong mộ thất, mỗi nơi đều giấu một đoàn ám thị quan sơn chỉ mê. Địa tiên phong sói cổ làm vậy chắc chắn là để đề phòng cơ mật bị tiết lộ, có thể nói là tính toán chu toàn, mưu kế thâm sâu. Lúc này, Úc lại mang đến cho chúng tôi một thông tin cực kỳ quý giá. Cô nói những nghệ nhân trong Phong Hoa Sơn chuyên nghề chế tạo cơ quan, ám khí, trục ngâm bát bảo, thậm chí có thể thiết kế một số công sự tuyệt diệu để mà phòng thủ thành trì. Vì vậy mà người trong ngành này ít nhất cũng phải có bản lĩnh của thợ mộc xây nhà. Ngoài ra, còn phải hiểu được lẽ sinh khắc biến hóa của ngũ hành bát quái nữa. Phong Hoa Sơn xưa nay đều thờ hai vị tổ sư, một vị là lão tổ tông của nghề mộc Lỗ Ban, vị còn lại chính là Gia Cát Vũ Hậu đã thiết kế ra trâu mái ngựa cổ. Phong Hoa Sơn có một pho điển tịch bí mật gọi là Vũ Hậu Tàng Binh Đồ, có thể dựa theo hình vẽ trong đó để mà chế tạo người gỗ trâu gỗ. Về mặt nguyên lý, người gỗ này cũng giống như trâu gỗ người gỗ, dùng để vận chuyển lương thực. Có điều cơ quan trong tàng binh đồ đều là cạm bẫy chết người, dựa theo đạo sinh khắc trong trận pháp cổ mà bố trí mai phục, tùy theo địa hình địa thế, có thể xây nhà giấu binh hoặc cũng có thể đắp tường tàng binh, thần diệu vô cùng. Nhưng cũng chính vì bộ sách về chế tạo cơ quan này là bảo vật trấn sơn của Phong Hoa Sơn, không được lưu truyền rộng rãi nên đã thất truyền từ thời Tống Nguyên. Trên đời này không còn ai biết phương thức chế tạo lầu tàn binh nữa. Út nghe Tôn Cửu Gia không ngừng lẩm nhẩm mấy chữ Vũ Hầu tàn binh, bèn nói chuyện này ra. Có lẽ Vũ Hầu tàn binh được đề cập đến trong Quan Sơn Chỉ Mê Phú chính là loại cạm bẫy giết người thần bí này. Vì trong đoạn sau của bài phú cũng nhắc đến cả sinh môn nữa. Ông chủ Lý từng giảng giải với Úc, trong cơ quan thiết kế dựa theo Vũ Hầu tàn binh đồ, ắt phải có một chốt tổng gọi là cảnh. Không loại trừ chốt tổng này ắt sẽ bị những cơ quan cạm bẫy tầng tầng lớp lớp đẩy đến chỗ chết. Cảnh chắc chắn nằm ở trong sinh môn, nhưng cũng phân ra làm hai loại, minh cảnh và ám cảnh. Nếu là ám cảnh thì rất khó tìm, giả lại còn tùy theo các cấu tạo khác nhau, chỉ có người nắm giữ bản vẽ thiết kế cơ quan mới biết sinh môn thực sự nằm ở nơi nào. Câu cuối cùng sinh môn tương liên, một đầu một đuôi, hai dạng bốn nghìn, bách đơn hữu thất trong Quan Sơn Chỉ Mê Phú, có lẽ chính là chỉ phương vị của ám cảnh. Nhưng với vốn kiến thức của mình, Úc hoàn toàn không hiểu nổi hai dạng bốn nghìn, bách đơn hữu thất nghĩa là gì. Đây cũng không phải là nội dung trong khẩu quyết của Phong Hoa Sơn. Dù ông chủ Lý có ở đây cũng chưa chắc giải đoán ra được. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Tôi nhìn anh nhìn tôi, đều bó tay bất lực. Ngay cả cao thủ Phong Hoa Sơn còn lúng túng, huống hồ cái đám mô kim hiệu quý chúng tôi. Mỗi nghề, mỗi bí quyết, nhất thời làm sao mà nghĩ được cách gì hay hơn chứ. Tôn Cửu Gia chợt châu mày. Nhưng mà trước mắt bây giờ chỉ sợ còn quá nhiều trắc trở, không thể lạc quan quá được. Dứt lời, lão ta liền bước lên bậc đá trong mộ đạo để lên tầng trên của quách điện. Tôi lo giáo sư Tôn đi nhanh quá, bị tách khỏi nhóm, vội vẫy tay bảo ba người còn lại bám sát theo lão ta. Bên dưới bậc thang dẫn lên trên có nước động. Bước lên có thể nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Bốn phía xung quanh đều có suối ngầm chảy qua mộ đạo. Ngôi mộ này quả nhiên được xây trên mạch thủy long rồi. Lúc này tôi chợt thấy bên tai có tiếng vo ve. Thì ra lại có mấy con nhặn đen lượn vòng quanh mấy người chúng tôi. Tôi vội xua tay đuổi chúng đi. Dưới ánh sáng loang loáng của ngọn đèn chiếu gắn trên chóp mũ, chợt thấy trên gáy của Tôn Cửu Gia có một con nhặn đen bám vào. Ánh quỳnh quang trên cơ thể của nó tựa như ngọn lửa ma trời, yếu ớt, chớp nháy không ngừng. Lần này thì đã rõ mồn một, không lầm được nữa. Tôi giương tay tóm lấy giáo sư hỏi. Gượm đã, nè, trên người có Tôn Cửu Gia ông, sao lại có nhặn đen ăn xác bám vào chứ? Rốt cuộc ông là người sống hay là người chết vậy? Giáo sư Tôn ngẩn người, rồi lập tức giận đùng đùng gắt lên. Cậu nói nhăn nói cùi cái gì thế? Lúc trước đã chụp mũ lung tung cho tôi, giờ lại nói tôi là người chết hả? Tôi vẫn chưa chết, có chết á cũng là bị cậu làm cho tức chết đấy. Tôi đớp lại, được, ông cũng già mồm lắm rồi, vậy xem á, đây là cái gì đây? Dứt lời, tôi xòe bàn tay ra, quơ quơ cái móng lửa đen trước mặt lão ta mấy lượt. Tôn Cửu Gia biến sắc, nhảy lùi về phía sau đánh soạt một tiếng như đụng phải rắn rít, tựa lưng vào tường mộ, chỉ mặt tôi nói, Hồ Bát Nhất, cái thằng nhãi nhà cậu khinh người quá lắm rồi, giờ là thời đại nào rồi, cậu lấy móng lửa đen ra làm trò gì vậy, hả? Tôi không cho phép cậu lăng nhục nhân cách của tôi như thế. Cậu còn bước thêm một bước nữa, tôi sẽ liều cái mạng già này với cậu đấy. Hồi trước tôi chỉ biết, thời cách mạng văn hóa, giáo sư Tôn từng bị phê đấu chụp mũ nhiều lần, cũng từng phải ngồi máy bay phản lực. Ban ngày phê đấu xong, tối về lại bị nhốt vào chuồng trâu. Vì vậy sâu trong lòng của lão ta vẫn luôn phản cảm với những người từng làm hồng vệ binh như tôi và Tuyền Béo. Rất dễ bị kích động. Nhưng mà tôi cũng không ngờ lão lại phản ứng dữ dội đến thế, còn bị lão ta làm cho giật bắn cả mình nữa. Lúc này Sơ Lê Dương cũng bước lên khuyên giải. Tôi tự vấn lòng, quả là cũng hơi áy náy. Nhưng mà nghĩ lại, từ đầu chí cuối không thấy trong quách điện này có thi thể gì. Dù trong quan quách rỗng có thi khí ám vào thì sau mấy trăm năm hẳn cũng đã tiêu tán cả rồi. Việc nhặn đen ăn xác xuất hiện quanh giáo sư Tôn nhất định là một dấu hiệu lạ thường, không thể vì mềm lòng nhất thời mà lưu lại mối họa. Tôn Cửu Gia có phải là một cổ xác sống hay không, thử là biết ngay. Nghĩ tới đây, tôi nhe răng ra cười, bảo Tôn Cửu Gia, hiểu lầm thôi, tôi thấy ông tâm sự trùng trùng, muốn giúp ông giữ được tinh thần cách mạng lạc quan mà. mới cố ý đùa với ông một chút thôi, sao lại coi là thật được? Cái móng lừa đen này, nếu ông thấy không thuận mắt, thì ném nó đi là được rồi. Đây, bắt lấy này. Vừa nói, tôi vừa cất tay ném cái móng lừa đen về phía giáo sư Tôn. Tôi thầm nhủ, chỉ cần Tôn Cửu Gia bắt lấy móng lừa đen, có nghĩa lão ta không phải xác chết thành tinh. Nào ngờ giáo sư Tôn thấy móng lừa đen ném tới trước mặt, lại lách người né sang một bên. Cái móng lừa đen đập vào tường, rơi xuống, bị lão ta co chân, đá xuống dụng nước động phía dưới thềm đá. Sau đó, lão ta trừng mắt nhìn tôi gắt lên. Nếu mà cậu giúp tôi tìm được cái quẻ đồ chu thiên, thì có bảo tôi ăn móng lừa đen trước mặt cậu cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi chẳng bụng dạ nào mà đùa với cậu đâu. Tôi ngẩn người ra tại chỗ, thầm mắng cái lão già này sao mà giảo hoạt. Chẳng những không bắt lấy cái móng lừa đen mà còn đá văng nó xuống nước. Chẳng lẽ vị Tôn Cửu Gia dẫn chúng tôi vào trong mộ cổ này thật sự là một cái xác chết thành tinh à? Những kinh nghiệm lăn lộn trên lằn ranh sinh tử nhiều năm nay khiến cho tôi không thể không trở thành một kẻ theo chủ nghĩa hoài nghi. Tôi bảo Thuyền Béo đi đằng sau mau lấy thêm một cái móng lừa đen nữa. Nhưng cậu ta nói, lần nào đi cũng mang theo mà chẳng dùng được vào việc gì. Lần này không phải cậu bảo trang bị gọn nhẹ thôi sao? Tôi thấy cậu đã mang một cái rồi, liền không có mang theo nữa. Tôi làm vậy chẳng phải cũng chỉ muốn thêm chỗ trống trong ba lô để đựng được nhiều minh khí hơn sao? Tôi đưa mắt nhìn sang Sơ Lê Dương. Thấy cô khẽ nhún vai, ý bảo mình cũng không mang theo bên người. Tôi sững cả người, sớm biết vậy thì vừa nãy không tỏ vẻ ta đây thông minh ném móng lừa đen cho Tôn Cửu Gia rồi. Phen này đúng là khéo quá quá dụng, giờ làm sao phân biệt được lão ta là người sống hay là hành thi đây? Đúng lúc này, chợt nghe giáo sư Tôn ở bên trên bậc thềm phát ra một tràng cười lạnh lẽo, trong tiếng cười thấp thoáng vẻ điên cuồng đáng sợ. Trong mộ thất âm u tĩnh lặng lại càng khiến cho người ta rỡn hết gai óc. Chương 32 Không Dòng. Tràng cười điên loạn của Tôn Cửu Gia chỉ cất lên trong thoáng chốc, lão ta cơ hồ cũng ý thức được mình đã thất thố, vội đanh mặt lại, tăng hắn mấy tiếng hồng lấp liếm, đoạn nói với tôi. Các cậu chớ có hấp tấp, người vội vàng không có làm xong chuyện, mèo hấp tấp, chẳng bắt được chuột, nghe tôi nói hết đã. Chúng ta giờ đang ở nơi hiểm ác, tất cả tình hình vẫn còn chưa rõ ràng. Những lời này nếu không cần thiết thì tôi cũng không nói đâu. Nhưng mà việc đã đến nước này, tôi không thể không nói, đừng trách tôi phê phán cậu. Tôi biết con người của cậu xưa nay vẫn đa nghi, nhưng cậu không thể nghĩ ngợi diễn dòng, ăn không nói có được, lấy móng lừa đen ra làm gì? Chẳng lẽ cậu coi tôi là cương thi ngàn năm thành tinh à? Đúng là bừa bãi hết sức mà. Bây giờ mặc cho Tôn Cửu Gia có nói gì, trong mắt tôi cũng đều là giờ dịch cả. Tuy không biết là rốt cuộc lão ta muốn giấu giếm điều gì, nhưng mà sắc mặt của lão ta đột nhiên thay đổi, đủ đã chứng minh người này chắc chắn là có tật giật mình. Tại sao lão ta lại sợ móng lừa đen? Khoảng thời gian lão ta một mình ở Nam Đẩu mộ thất, phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Quỷ âm mà Đỗ Tiên phát ra chỉ một mình lão ta nghe hiểu. Đoạn Quang Sơn chỉ mê phú cảm ứng được trong trạng thái gần như là ảo giác ấy, bảo người ta làm sao dám dễ dàng tin theo được chứ? Trong đầu tôi nảy ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, càng lúc càng hoài nghi giáo sư Tôn là quái vật ở trong mộ cổ. Bằng không sao thi trùng lại liên tục xuất hiện trên người của lão ta vậy chứ? Nghĩ tới đây, tôi âm thầm sờ vào cây xẻng công binh cán gỗ, hễ thấy lão ta có hành động dị thường sẽ lập tức đập cho một xẻng để mà kết liễu lão luôn. Lúc này ngoài tôi và Sơ Lê Dương ra, Tuyền Béo, Út vẫn hoàn toàn chưa hiểu gì. Nhưng không biết tại sao bầu không khí lại đột nhiên trở nên căng thẳng đến thế. Nhất thời không ai nói gì, cả bọn đều đứng yên trên bậc thang đá ở trong mộ đạo. Chỉ có mấy giây đồng hồ giằng co căng thẳng mà cảm tưởng dài đằng đẵng, tựa hồ cả không khí xung quanh cũng đông cứng lại. Giáo sư Tôn nhìn chăm chăm giấy lát rồi nói, thôi được rồi, cũng không phải lần một lần hai các cậu nghi ngờ tôi. Tôi thừa nhận lúc trước đúng là tôi có lợi dụng các cậu. Nhưng mà lần này chuyện lớn ở trước mặt, tôi cũng phải mạo hiểm thân bại danh liệt, liều chết cùng các cậu đến đây tìm mộ cổ địa tiên để thôi. Chúng ta mỗi người đều có thứ mình muốn, đã đứng chung một con thuyền rồi. Giờ tôi không còn gì không thể thẳng thắn với các cậu được.

ắt sẽ mất mạng bởi hết đợt ám khí này đến đợt ám khí khác. Còn như trong sơn cốc ẩn tàng những cơ quan giết người nào thì thiên biến vạn hóa rất khó suy đoán. Sư Lê Dương nói, nếu đã thế có thể tìm cách ngăn chặn dòng chảy ở bên ngoài, các cơ quan cạm bẫy bên trong không còn lực tác động thì cũng như không thôi. Giáo sư Tôn nói, cách này tuyệt đối không thể thực hiện. Chúng ta có thể nghĩ tới thì Quang Sơn Thái Bảo chắc chắn cũng đã tính đến từ trước rồi. Theo như Quang Sơn chỉ Mê Phú, trong con đường này chắc chắn có bản đồ thôn địa tiên. Một khi cơ quan bị phá hoại, bản đồ ấy có lẽ cũng bị hủy theo. Giờ không còn cách nào khác nữa rồi, đành liều chết tiến vào tìm ra sinh môn hòng phá giải cơ quan. Cô bé Út thông hiểu trận pháp Vũ Hầu Bát Môn, có cô dẫn đường muốn phá giải khe núi tàn binh này cũng không phải là chuyện khó. Những gì cô bé vừa nói chẳng phải điều rất chuẩn đấy sao? Còn câu sinh môn tương liên, một đầu một đuôi, hai dạng bốn nghìn, bách đơn hữu thất kia, rốt cuộc là có ý gì? Út nói, cháu làm sao mà biết được, suy diễn sinh khắc trong Bát Môn ngũ hành là ngón nghề của Phong Hoa Sơn. Nhưng mà Vũ Hầu tàn binh đồ thất truyền đã lâu rồi, tựa như là một cái hộp châu báu. Giờ người của Phong Hoa Sơn chỉ biết đại khái cái hộp ấy kích cỡ lớn nhỏ thế nào, chứ bên trong đựng cái gì thì chẳng ai biết cả. Nhưng mà lúc nãy ông Tôn có nói một câu rất đúng, nếu mọi người muốn lấy báu vật cất giấu ở bên trong thì không thể ra tay từ bên ngoài được. Một khi cái đoạn long thạch và suối ngầm bị phá sẽ kích hoạt các cơ quan lửa cháy, cát chảy, nước đen. Dù trong khe núi kia có vật gì cũng bị hủy hoại hết. Giáo sư Tôn nghe thế bèn luống cuống đến nỗi tay rung bần bật. 9981 giái cũng giái cả rồi, chỉ còn thiếu một chút cuối cùng này nữa thôi. Đời này lão ta đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, nếm đủ đắng cay khổ nhọc, chịu muôn ngàn tội nợ. Theo lý mà nói thì học thức lẫn kinh nghiệm đều không thể coi là nông cạn. Đến thứ văn tự cổ đại khắc trên lông cốt lão ta cũng phá giải được. Vậy mà ẩn ý trong mấy câu sinh môn tương liên, một đầu một đuôi, hai dạng bốn nghìn, bách đơn hữu thất. Đừng nói là rạch bụng moi ruột, dẫu có đập vỡ cả đầu, lão ta cũng không nghĩ ra nổi nghĩa là gì. Sơ Lê Dương suy đoán đây có thể là một chuỗi mật mã, nhưng mà cảm thấy không hợp lý. Sau đấy lại đưa ra mấy giả thiết khác, song đều không dò ra manh mối. Đoạn Quang Sơn chỉ Mê Phú cuối cùng này, tôi không biết là thật hay giả, nhưng mà nội dung bên trong lại làm khó cả Tôn Cửu Gia lẫn Sơ Lê Dương. Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ hai dạng bốn nghìn bách đơn hữu thất là chỉ đám Quang Sơn Thái Bảo này thật thích làm ra vẻ huyền bí mà. Có lẽ Tôn Cửu Gia và Sơ Lê Dương suy nghĩ quá phức tạp, ngược lại thành ra không phá giải được câu đố ở bên trong. Nhưng mà chuyện này ngoài tôi ra, người khác chưa chắc để ý tới. Nếu quả như những gì mà tôi suy đoán thì thật đúng với câu khó gì không biết. Biết thì không khó. Nghĩ đoạn tôi bèn nói, nơi này nằm sâu trong lòng núi, bên trong tối om, không có đèn không lửa, ai biết được bố trí bên trong thế nào. Gan bé đừng mơ làm tướng quân, vào hang cọp mới bắt được cọp con, chi bằng chúng ta cứ mạo hiểm xông thẳng vào đi. Nếu sinh môn của Vũ Hầu tàn binh đồ thật sự ứng với câu hai vạn bốn nghìn bách đơn hữu thất thì tôi dám chắc có thể tìm được chốt tổng cơ quan. Nhưng đây là chốn Long Đàm Hổ Quyệt, phỏng chừng cũng không phải dễ đi đến. Dạng nhất có sai sót gì, cả bọn sẽ có đi mà không có về đấy. Vì vậy tôi chỉ cần tôi và Thuyền Béo tiến vào là đủ ứng phó rồi, ba người ở bên ngoài đợi đi. Sau ba tiếng mà không thấy trở ra thì cũng đừng nghĩ đến chuyện thu nhặt thi thể cho chúng tôi nữa. Ai ở đâu thì về đấy, trở về là một cái lễ truy điệu, đến ngày Thanh Minh hay là Đồng Chí đốt cho anh em chúng tôi ít giấy tiền vàng bạc là được rồi. Tuyền Béo nói, Từ Lệnh Nhất, cậu đúng là đồ thất đức, tự mình đâm đầu vào chỗ chết còn muốn kéo tôi theo đệm lưng hả? Bảo Tuyền Béo này đi cũng được, nhưng phải có điều kiện, chính là Tôn Cửu Gia cũng phải đi với chúng ta. Bằng không để đại gia đây trước lúc ngẫm nhớ ra cái lão già này còn nợ chúng ta một bữa mãn hán toàn tiệc, tôi mà có chết cũng không có nhắm mắt được đâu. Tôi nói, đúng thế, phải kéo cả ông ta theo nữa. Đoạn đưa mắt ra hiệu cho Tuyền Béo chuẩn bị hành động. Sơ Lê Dương thấy tôi bảo đi là đi luôn, liền kéo lại mà nói, nè, anh lại định làm bừa à? Toàn là nói những chuyện không đâu không à? Cơ quan trong mộ cổ cực kỳ âm độc, sao có thể tùy tiện tiến vào chịu chết được chứ? Giáo sư Tôn nói, Hồ Bát Nhất, Dương Khải Tuyền, các cậu muốn kéo tôi chết chung hay sao chứ? Cái mạng này của tôi có đáng gì đâu. Cái mạng của các cậu cũng không đáng gì. Nhưng mà chuyện này liên quan đến câu đố nghìn năm trong mộ cổ địa tiên. Tôi không cho phép các cậu tùy tiện làm bừa. Chuyện này không thể nghe theo hai thằng nhãi các cậu được. Phải nghe theo tôi thôi. Kể đó, lão ta lại nói, Tuyền Béo, cậu cũng thật là Hồ Bát Nhất làm cái gì cậu cũng hùa theo cậu ta. Tôi xem cậu cũng là trang nam tử nhiệt huyết. Sao chuyện gì cũng nghe theo cậu ta thế? Lần này cậu phải nghe tôi, không thể cứ hăng lên là làm bừa được đâu. Tuyền Béo cười nói, đừng có hòng dở trò khiêu khích ly gián, ai bảo ông là chuyện gì tôi cũng nghe theo cậu nhất hả? Chẳng qua trí tuệ vĩ đại của chúng tôi không bàn mà hợp, cho nên thường hay nghĩ cùng một hướng, dồn sức vào cùng một nơi đấy thôi. Lại nói Tuyền Béo này có dạng giống người thô lỗ cục cằn hay không chứ? Tôi đây chẳng tin ai cả, chỉ tin vào chân lý thôi. Muốn tôi nghe theo Tôn Cửu Gia cũng được, nhưng mà thử hỏi ông có chỗ nào hơn người không? Tôi thấy trình độ của ông còn chẳng bằng cậu nhất, đừng nói gì sánh kịp với Tuyền Béo này. Ông nghe theo tôi thì còn tạm được, chớ có nên vọng tưởng xoán quyền. Giáo sư Tôn đùng đùng nổi giận. Tôi không có bản lãnh gì, nhưng mà hai thằng lõi các cậu ngoài mấy cái ngón nghề đổ đấu ra cũng chưa chắc giỏi giang gì hơn tôi. Bình thường ai nghe ai cũng mặc, tôi chẳng rỗi hơi tranh chấp với các cậu làm gì. Nhưng mà sự việc lần này liên quan trọng đại, nhất thiết phải nghe tôi nói một lời. Trước khi hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối không thể tùy tiện kích hoạt cơ quan vũ hầu tàng binh đồ được đâu. Tuyền Béo tỏ ra khinh miệt. Tôn Cửu Gia cũng có khẩu khí ra phết nha. Ngoài đổ đấu ra, những bản lĩnh khác tôi thấy ông cũng chưa chắc so bì được đâu. Anh em chúng tôi đây tinh thông cả 18 ban võ nghệ. Tôi tùy tiện nói ra một món thôi, có khi đến kiếp sau ông cũng chẳng làm được ấy chứ. Giáo sư Tôn tự cho rằng đời mình đã trải qua rất nhiều trắc trở, thường có cảm giác ta đây tài cao mà không gặp thời. Lúc này hai bên đã bắt đầu xung đột về lời ăn tiếng nói. Lão ta đời nào mà chịu phục, liền hỏi Tuyền Béo, ngoài ngón nghề đổ đấu mò vàng ra, còn bản lĩnh gì mà lão ta đến kiếp sau cũng không thực hiện được. Tuyền Béo chỉ vào tôi, nói với lão. Đấy, ông thấy chưa? Cậu nhất này, từng giết người sống ấy. Hơn nữa không chỉ giết một hai người đâu, người ta nói gì thì mặc người ta. Ông còn không chịu nhịn đi cho rồi. Tai của ông đã nhuốm máu người sống bao giờ chưa? Mà dám mở miệng, tinh tướng trước mặt Tư Lệnh Nhất chứ? Gương mặt giáo sư Tôn lập tức đờ ra. Ngàn vạn lần không ngờ lại nói đến chuyện này, vội giật mình kinh hãi hỏi. Sao hả? Cậu từng giết người luôn hả? Út cũng kinh ngạc thốt lên. Ôi, anh đẹp trai! Có thật là anh đã giết người không? Giết ai thế? Tôi bị ánh mắt của bọn họ làm cho rỡn hết cả người, đành giải thích. Không phải kiểu mưu sát như mọi người tưởng tượng đâu. Lúc tôi còn ở tiền tuyến, đánh hết trận này đến trận khác, giữa mưa tên bão đạn mà, dưới họng súng, hạ có thể không hạ 5-3 tên địch. Nếu trên chiến trường, tôi mà trùng tay không giết người, thì giờ này tôi và các chiến hữu đã được đời đời bất diệt rồi đấy chứ. Tôi biết thế nào là tử vong, cho nên không sợ hãi mà cũng không thấy kích thích. Thử thách máu lửa chỉ giúp cho người ta biết trân trọng cái chết và sự sống hơn mà thôi. Vì vậy xưa nay tôi không bao giờ chủ động làm những việc lao đầu vào chỗ chết. Nhưng mà nếu không lấy được đơn đỉnh giấu trong mộ cổ địa tiên, Đa Linh chỉ còn một con đường chết thôi. Bây giờ tôi không thể không từ bỏ lý trí, coi cái mạng này như nhặt được ở đâu về vậy. Liều chết xông vào tìm kiếm sinh môn của vũ hầu tàng binh đột. Giáo sư Tôn gật đầu. Được, nếu cậu đã nắm chắc, vậy thì chúng ta cứ làm đi. Tôi đi chung với cậu, để hai cô này đợi trước cửa mộ. Tôi gật đầu, đang định nói với ông ta và Tuyền Béo cần chuẩn bị thứ gì trước khi tiến vào cửa không dòng. Thì Sơ Ly Dương đột nhiên bước lên hỏi. Giáo sư, trên mặt ông sao lại có đốm xác vậy? Chương 33, Vũ Hầu tàn binh đồ. Tôi vốn đã nghi ngờ trên người của giáo sư Tôn có thi khí. Sơ Lý Dương nói vậy, vội vàng chụp lấy bả vai của lão ta, cẩn thận xem xét phần mặt. Chỉ thấy trên má của giáo sư Tôn quả nhiên có mấy vết bầm xanh. Nhưng tuyệt đối không phải là vết bầm tụ máu do da đập.

từ lúc vào mộ đạo cũng tỏ ra căng thẳng, hạ giọng thì thào sau lưng tôi. Quang Sơn Thái Bảo Phong Sói Cổ là một cái tên điên. Chuyện này tuy là truyền thuyết, nhưng mà chưa chắc đã không phải thật đâu. Tôi có người quen làm ở bệnh viện, nghe cô ấy nói, xét trên quan điểm y học hiện đại của chúng ta, thì hai hành vi thu thập và sáng tạo đều có thể coi là bệnh tâm lý phải trị liệu. Vì vậy, Phong Sói Cổ cất hết các cổ vật đào mộ thu được vào thung địa tiên, rồi để lại Quang Sơn Chỉ Mê Phú độ người thành tiên, đều là hành động của một kẻ điên khùng. Chúng ta không thể dùng tâm tư của người bình thường mà suy xét được. Tôi ừ một tiếng, dè dặt dẫn đội tiếp tục tiến lên. Chúng tôi giơ đèn pin lên soi xung quanh. Mộ đạo chất đóng quan tài nhỏ, xung quanh có mấy khung cửa đá, phân bố theo hình chân nhện. Ngoài cửa không dông, những cánh cửa khác đa phần đều đóng kín mít, còn đồ đồng đồ sắt thì bịt lại. Điều này chứng tỏ mộ đạo này được ngăn cách triệt để với thế giới bên ngoài. Mộ cổ địa tiên không phải ở quanh đây. Trong Quan Sơn Chỉ Mê Phú có câu quan lâu mê hồn, cổ mộ di đồ hoàn toàn khớp với tình hình trước mắt. Muốn tìm được mộ cổ địa tiên, chỉ có cách tìm bản đồ giấu trong mộ cổ Ô Dương Dương hoặc là bản đồ nào đó. Sau đó, theo chỉ dẫn của bản đồ mới có thể biết được chân tướng của thôn địa tiên. Giáo sư Tùng nhắc nhở tôi và Tuyền Béo. Hai người chớ có nên tùy tiện đụng chạm vào những cổ quan tài nhỏ này, ngộ nhỡ kích hoạt cơ quan trong mộ đạo thì cả chúng ta đều tiêu đời đấy. Tuyền Béo cũng biết lợi hại, giơ nắp quan tài lên nói. Cửu gia, ông coi tôi là loại người gì? Tuyền Béo này giỏi nhất chính là ngoan ngoãn, đứng yên một chỗ, nhưng mà vấn đề là nếu chúng ta không động tay động chân thì làm sao tìm được văn kiện mật ở trong quan tài bây giờ? Chính là cái bản đồ mà mấy người nói ấy, rốt cuộc là văn kiện mật gì? Có phải đánh dấu tất cả những chỗ giấu minh khí không? Tôi bảo, thứ này đúng là giống một loại văn kiện mật, còn những quan tài đá kia chính là két bảo hiểm. Văn kiện mật ghi lại những điều cơ mật của thôn địa tiên hẳn là được giấu bên trong một cổ quan tài nào đấy. Nhưng nếu mở sai, chúng ta sẽ được đi gặp cụ Mát, cụ Lê ngay đấy. Tuyền Béo giật mình kinh hãi. Hả? Đúng là két bảo hiểm à? Sớm biết thế thì đã kiếm một quyển Phiền Não của phi tặc thiếu niên ở Phan Gia Viên để mà nghiên cứu rồi. Lần trước thấy Lưu Hắc Tử chuyên môn buôn bán sách cũ thu được một quyển, nghe hắn bảo sách này là trước tác của một gã thanh niên lầm lỡ rất nổi danh thời dân quốc. Quyển sách này phải nói là cực kỳ lợi hại nha, chỉ có đọc một bản, bên trong toàn là các ngón nghề trèo tường khoét vách, phá khóa mở két thôi. Tôi biết lúc này mình đã vào chốn đầm rồng hang hổ, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Xem ra nếu không đụng chạm vào những cổ quan tài nhỏ này thì tạm thời không kích hoạt các thứ ám khí ẩn tàng trong mộ đạo. Theo quy củ truyền thống của Mô Kim Hiệu Quý, nếu đã phải mở quan tài, bất luận lớn hay nhỏ, thuộc triều nào, đời nào cũng phải đều thắp một ngọn đèn ở góc đông nam. Sau khi xem xét những cổ quan tài này, trong lòng tôi đã có kế hoạch, bèn lấy ra một ngọn nến định thắp lên ở góc đông nam. Lúc trước đốt nến, trăm lần đều được, nhưng mà lần này lại hết sức quái dị, liên tiếp đổi ba ngọn nến mà cứ vừa thắp lên đã tắt ngúm. Trong mộ đạo không có gió, nến đã đốt thử từ lúc mua về, không hề có điều gì dị thường, sao vừa thắp lên thì đã tắt. Một luồng khí lạnh chạy khắp cơ thể tôi, da đầu cũng gai gai hết cả lên, đây tuyệt đối không phải điềm lành. Tôi liền hít sâu lấy một hơi, định thần lại, rồi cầm lấy bật lửa, thắp thêm một lần nữa. Lần này ngọn nến cuối cùng cũng sáng lên, nhưng mà ngọn lửa chỉ như hạt đậu, phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Nến tuy là không tắt, nhưng mà ánh sáng yếu ớt, tựa như sắp tắt đến nơi. Hơn nữa còn xanh lét, như lửa ma trơ vậy. Đây là do đăng ý không đủ mà ra. Tương truyền, các vị Mô Kim Hiệu Quý thời xưa gọi hiện tượng dị thường này là ma thổi đèn. Các bạn vừa nghe xong phần 123 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.